Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần 4. Người kia đứng trước mộ, mắt không nhìn ngang nhìn ngửa cất tiếng: "Tại hạ thay người đưa tin đến, mời Trác thiếu phu nhân ra tương kiến." Thiếu phụ áo trắng từ phía sau pho tượng đã đi ra, mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn hắc y khách hỏi: "Xin tha thứ cho nghiêm hàn tinh này mắt kém, các hạ là ai?" Hắc y khách tuất miệng cười để lộ hai hàm răng trắng. Mục quang của hắn từ từ di chuyển rồi nhìn vào gương mặt đẹp như tiên của thiếu phụ áo trắng đáp: "Thiếu phu nhân không nhìn ra tại hạ, nhưng tại hạ đã nhận được thiếu phu nhân, vậy là đủ rồi." Cặp mắt của hắn chiếu ra những tia kỳ quang khiến người ta không thể nào hình dung được, chỉ biết cặp mắt hắn trông vào sâu không thấy đáy mà dường như có ma lực khiến người ta phải cảm động. Bất luận là ai tiếp xúc với mục quang của hắn liền bị thu hút ngay, toàn thân không tự chủ được. Thiếu phụ áo trắng lập tức phát giác mục quang của đối phương kỳ ác với người thường. Trong giây lát, nàng cảm thấy hoang mang rồi chấn động tâm thần. Nàng vội quay ra chỗ khác hỏi: "Phải chăng các hạ vừa nói đưa tin đến cho một người?" Hắc y khách vẫn nhìn chằm chằm vào mặt thiếu phụ áo trắng, thùng thẳng đáp: "Đúng vậy, tại hạ chịu lời ủy thác của một người đưa khẩu tin đến cho thiếu phu nhân." Thiếu phụ áo trắng ngưng thần suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì, vội rời mục quang qua một bên hỏi: "Các hạ chịu lời ủy thác của ai?" Hắc y khách trên môi nở một nụ cười kỳ dị hỏi lại: "Vậy thiếu phu nhân đến đây để chờ ai?" Bạch y thiếu phụ hơi biến sắc mặt đáp: "E rằng các hạ hiểu lầm, tại hạ đến đây tảo mộ mà thôi." Hắc y khách ủa lên một tiếng rồi nói: "Ủa, đã vậy thì cái tin đưa đến tại hạ đành phải gói lại đem về." Hắn dứt lời toan trở gót đi, tựa hồ có ý dừng trước đá đao. Bạch y thiếu phụ vội vẫy tay gọi: "Hay khoan!" Cặp môi mỏng dính của hắc y khách lại lướt qua kỳ dị. Hắn từ từ xoay mình tiến lại hỏi: "Phu nhân còn điều gì dạy bảo?" Bạch y thiếu phụ không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đối phương, nàng hỏi lại: "Các hạ là ai, xưng hô thế nào?" Bạch y khách không trả lời, hỏi lại: "Cái đó quan hệ lắm hay sao?" Bạch y thiếu phụ đáp: "Tại hạ nhận thấy nên hỏi cho biết, liệu các hạ có thể cho tại hạ biết được chăng?" Hắc y khách mỉm cười nói: "Thiếu phu nhân đã nhất định muốn biết tại hạ." Hắn ngừng lại một chút rồi chậm rãi đáp: "Tại hạ là Tây Môn Lệ, người ta tặng cho cái ngoại hiệu là Ma Đao." Bạch y thiếu phụ dương to cặp mắt xinh đẹp, bất giác lùi lại một bước. Trong lúc hoang mang, nàng quên mục quang của đối phương có nhiều điều quái dị, mặt nàng biến thành kinh hãi, quay lại hỏi: "Sao, các hạ là Ma Đao Tây Môn Lệ?" Tây Môn Lệ cười rồi nói: "Thiếu phu nhân cũng biết Tây Môn Lệ sao, thật là hân hạnh." Bạch y thiếu phụ chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng tính trí rồi lại nhớ tới mục quang kỳ dị của đối phương, vội quay đầu sang một bên nói: "Tại hạ đã nghe danh qua các hạ và đang ngưỡng mộ các hạ là một nhân vật hung tàn độc ác." Tây Môn Lệ lạnh lùng hỏi lại: "Thế sao? Bây giờ tại hạ đứng trước mặt phu nhân thấy thế nào?" Bạch y thiếu phụ đáp: "Con người ta không thể coi tướng mạo bề ngoài mà biết được, thường thấy những người bộ mặt hung dữ mà lòng dạ thiện lương." Tây Môn Lệ gật đầu mỉm cười ngắt lời: "Đúng vậy, tỷ dụ như phu nhân đây, một trang thiên hương quốc sắc, tuyệt đại phong hoa, cứ coi bề ngoài ai bảo là ngoài băng thanh ngọc tuyết, oai nghi khác thường, khiến ai nhìn thấy cũng không dám xâm phạm. Dè đâu thiếu phu nhân lại bỏ bê đấng trưởng phu ốm nằm liệt giường, cần có kẻ chiếu cố, chạy ra chân núi Đông Sơn này để tư thông với tình nhân." Bạch y thiếu phụ đột nhiên biến sắc, tức giận quát lên: "Câm miệng, ngươi đừng có ăn nói hồ đồ." Tây Môn Lệ cười khẩy: "Muốn cho người ta biết thì đừng có làm, cái bao giấy làm sao cho được ngọn lửa. Bản thân ăn nói hồ đồ hay không, thiếu phu nhân tự hỏi lòng rồi sẽ biết." Bạch y thiếu phụ hoa dung thất sắc, người run lên bần bật. Nàng trò tay vào mặt đối phương gầm lên: "Tây Môn Lệ!" Tây Môn Lệ cười rồi hỏi: "Thiếu phu nhân, tại hạ làm sao?" Bạch y thiếu phụ không nói gì nữa, đột nhiên xoay mình toan đi. Tây Môn Lệ liền hỏi: "Thiếu phu nhân không nghe tin đó nữa sao?" Bạch y thiếu phụ đã đi được mấy bước, nghe hắn hỏi vậy liền đi thong thả lại. Nàng đi thong thả chứ chưa dừng bước hẳn. Tây Môn Lệ mỉm cười nói: "Thiếu phu nhân không nhận tin này nữa thì thôi, nhưng chẳng nhẽ không nhìn đến sinh mạng của tình lang. Thiếu phu nhân có biết tại sao Trác Mộ Thu làm như vậy không?" Bạch y thiếu phụ đột nhiên biến sắc, ngần ngừ một chút rồi lắc đầu đáp: "Bản nhân không biết." Tây Môn Lệ nói: Tại hạ có thể nói cho phu nhân hay. Một là y nghĩ tới cốt nhục tình thâm, Trác đại thiếu quanh năm bệnh hoạn, thân thể hư nhược, không thể địch nổi tại hạ. Hai là y vì phu nhân, phu nhân đã để tâm đến người khác, nên y đành chịu hy sinh để thành toàn cuộc hôn nhân cho hai vị. Đây mới chính là vấn đề then chốt khiến y phải ra đi. Bạch y thiếu phụ xúc động kịch liệt, run lên hỏi: Các hạ nói vậy đều là chuyện thực ư? Tây Môn Lễ đáp: Trác Mộ Thu với tại hạ là đối nghịch chứ không phải là bằng hữu. Nhất là y đến Bạch Long Đôi mà chưa biết đã thành kẻ đại địch sinh tử với tại hạ. Chẳng lý nào tại hạ nói hay cho y. Hơn nữa tâm tình y thế nào thiếu phu nhân đã biết rõ. Vậy tại hạ nói thật hay không, thiếu phu nhân cũng tự ý thừa hiểu rõ rồi. Bạch y thiếu phụ toàn thân run rẩy, nàng nói: Té ra là vậy, ta phụ y rồi. Bỗng nàng ngưng thần nghiêm nghị hỏi: Tại sao các hạ lại đưa thiếp mời Trác đại thiếu mở cuộc quyết đấu sinh tử? Y có thù oán gì với các hạ? Trong lúc bạch y thiếu phụ mặt lộ vẻ bi thương, miệng nói làm nhảm, cặp mắt của Tây Môn Lễ lấp loáng chiếu ra những tia kỳ quang. Một bên môi của hắn cũng lướt qua một nụ cười kỳ dị. Bạch y thiếu phụ đột nhiên hỏi câu này khiến Tây Môn Lễ thu đi ánh dị quang trong khóe mắt và nụ cười bên môi lại. Hắn lắc đầu đáp: Vụ này chẳng có gì đáng gọi là thù hận. Kiếm thuật của Kiếm Trang lừng danh thiên hạ, thì đao pháp của Tây Môn Lễ này cũng xứng bá võ lâm. Tại hạ muốn thử coi kiếm thuật của Trác gia ở Kiếm Trang cao cường hay là đao pháp của Tây Môn Lễ cao cường. Nhưng điều chủ yếu... Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: Tại hạ chẳng cam tâm để cho người thừa kế Kiếm Trang là Trác Mộ Lam thu được cả hai bề danh lẫn lợi. Về lợi, tại hạ thấy thiếu phu nhân là người đẹp nhất trên đời hiện nay. Trác Mộ Lam là một tên bệnh hoạn không đáng, đồng thời đã được hưởng thịnh danh lại chiếm cả người đẹp. Cái gì hay nhất, đẹp nhất trên đời đều thuộc về ma đạo Tây Môn Lễ này mới xứng đáng chứ. Bạch y thiếu phụ đảo cặp mắt xinh đẹp hỏi: Các hạ nói vậy thì ra thèm nhỏ dãi những cái thuộc quyền sở hữu của Trác Mộ Lam hay sao? Tây Môn Lễ đáp: Đó không phải là vấn đề thèm nhỏ dãi, mà là cái hay cái đẹp nhất trên đời hiện nay lý đương nhiên phải thuộc về ma đạo Tây Môn Lễ. Trác Mộ Thu nhu nhược nhượng lại cho người, chứ Tây Môn Lễ này không chịu chấp tay dâng cho ai, mà cũng không có độ lượng rộng rãi như y được. Bạch y thiếu phụ nói: Nhưng sự thực kiếm thuật nhà họ Trác ở Kiếm Trang vẫn độc đáo nhất thế gian, còn ta nay đã thành vợ Trác Mộ Lam, hay nói cách khác chính là thiếu phu nhân nhà họ Trác ở Kiếm Trang. Tây Môn Lễ cười đáp: Tại hạ biết lắm, đây chẳng qua là Trác Mộ Thu đã hoàn toàn làm hư đại sự của tại hạ. Nếu không có y xen vào thì Trác Mộ Lam đã phơi thây ngoài bãi sa mạc, còn sống đâu được đến ngày nay. Dĩ nhiên thiếu phu nhân đã thuộc về tay ma đao rồi. Bạch y thiếu phụ nói: Các hạ nên biết đường tình ái không thể nào miễn cưỡng. Dù trên đời chẳng có Trác Mộ Lam, các hạ cũng không thể chiếm được bản nhân. Tây Môn Lễ lắc đầu đáp: Không phải, thiếu phu nhân thử nghĩ mà coi, Trác Mộ Thu đối xử với phu nhân như thế nào, và phu nhân đã đáp lại Trác Mộ Thu ra sao. Vậy mà nay phu nhân là vợ của Trác Mộ Lam, chứ không còn là người tình của Trác Mộ Thu. Tây Môn Lễ nói những câu này đúng là những mũi đao sắc bén đâm vào tâm khảm của Bạch Y Thiếu Phụ. Bạch Y Thiếu Phụ cơ hồ không chịu nổi lưỡi đao vô hình, ngấm ngầm bật tiếng rên rỉ. Nàng tưởng tiếng rên của mình chỉ một mình biết, dè đâu Tây Môn Lễ cũng nghe rất rõ. Tây Môn Lễ chẳng cần nghe bằng tai mà có thể cảm thụ bằng tâm linh. Chính hắn đã đưa lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm khảm của người ta. Người bị đâm cảm thụ thế nào, có lý đâu hắn lại không hề hay biết. Dường như hắn lấy làm thích thú khi được nhìn thấy người ta đau khổ. Nỗi đau khổ của người khác đem lại cho hắn một mối khoái cảm không bút nào tả xiết. Đang lúc Bạch Y Thiếu Phụ ngấm ngầm trên xiết, trái tim nàng ngấm ngầm nhỏ máu, Tây Môn Lễ cười thầm, cười một cách rất khoái trá, chẳng khác gì nhát đao đâm trúng tim của cựu địch. Tây Môn Lễ mở miệng nói một cách rất bình tĩnh, chậm rãi: Hành vi của thiếu phu nhân trong con mắt của kẻ khác thì không thể tha thứ được. Người ta bảo thiếu phu nhân là con gái lãng mạn, thóa mạ phu nhân là phường dâm tiện. Người ta dùng những từ ngữ cực kỳ đồi bại đổ lên đầu phu nhân. Nhưng đối với tại hạ thì hành vi của phu nhân vẫn có thể tha thứ được, vì người phu nhân đã giao cho Trác Mộ Thu. Tây Môn Lễ nói tiếp: Trác Mộ Lam dù tấm thân hư nhược để chiếm lấy thiếu phu nhân, còn Trác Mộ Thu lại đem bầu nhiệt huyết tưới lên người phu nhân. Còn người có mối tình thấm thiết như y mà chẳng được đền đáp chút nào thì thật là quá bất công. Bạch y thiếu phụ như người trong cơn ác mộng choàng tỉnh giấc, nàng sợ hãi gắng gượng cất tiếng la: Không phải, người ta đem lòng yêu thương là Trác Mộ Lam, ta yêu thương trượng phu của ta. Tây Môn Lễ cười nói: Phu nhân là con người ngọc, lại đang tuổi thanh xuân, mà Trác Mộ Thu chỉ khác người chết ở chỗ còn hơi thở. Hắn chẳng còn cách nào thỏa mãn phu nhân bất cứ một thứ nhu cầu gì. Thậm chí lúc phu nhân cao hứng muốn đi du sơn ngoạn thủy, hắn cũng chẳng thể bồi tiếp phu nhân được, vì hắn không thể rời xa cái giường bệnh. Trác Mộ Thụ lại khác hẳn với hắn. Bạch Y Thiếu Phụ run lên ngắt lời: Không, ta là người của Trác Mộ Lâm, trượng phu ta dù tàn phế, tê liệt suốt đời, ta vẫn yêu chàng tha thiết. Tây Môn Lệ đưa mắt nhìn hắn, cười nửa miệng hỏi: Vậy bữa nay thiếu phu nhân đến chân núi Đông Sơn này để làm cái gì? Bạch Y Thiếu Phụ đáp: Ta chỉ muốn giải thích cho Trác Mộ Thư nghe. Tây Môn Lệ hỏi: Giải thích cái gì? Phải chăng giải thích lý lẽ không lấy y được, hoặc nói cho y hay là bây giờ đã chậm quá rồi? Bạch Y Thiếu Phụ gật đầu đáp: Đúng vậy. Tây Môn Lệ cười nói: Phu nhân đã thuộc về Trác Mộ Lâm, lại tỏ ra yêu đương tha thiết y cũng bằng thừa, đừng có giải thích nữa thì hay hơn. Bạch Y Thiếu Phụ máy môi mấy lần nhưng không nói gì nữa. Tây Môn Lệ mỉm cười nói tiếp: Phu nhân bất tất phải nói gì nữa, có điều phu nhân muốn nói điều gì thì cũng chỉ che giấu được kẻ khác, chứ đừng hòng bịp tại hạ. Bạch Y Thiếu Phụ khác nào con hươu non bị thương và bị hăm dọa khủng khiếp không còn đường lui. Đang đứng trước một con thú dữ, nàng chuẩn bị ra sức chống chọi, không tỏ thái độ khiếp nhược, cũng không nhường nhịn nữa, nàng cất giọng lạnh như băng hỏi: Cái gì mà không bịp các hạ được? Tây Môn Lệ lắc đầu cười đáp: Chẳng có cái gì hết, phu nhân yêu Trác Mộ Lam cũng được, mà yêu Trác Mộ Thu cũng được, đó là chuyện chỉ dính líu đàn bà, vì chẳng liên quan gì đến tài hạ. Tài hạ không làm gì được phu nhân, mà cũng chẳng có quyền gì để can thiệp. Bạch Y Thiếu Phụ hít một hơi chân khí. Tây Môn Lệ lại nói tiếp: Có điều tài hạ muốn nói cho phu nhân hay, Trác Mộ Lam có được con người của phu nhân, Trác Mộ Thu được trái tim của phu nhân, bảo là may cho họ cũng phải, mà bảo là bất hạnh cho họ cũng đúng, vì cả hai người đó đều không hoàn toàn. Còn tài hạ khác với họ ở chỗ mình gồm đủ điều kiện. Tài hạ muốn nói đoạt phu nhân ở trong tay Trác Mộ Lâm và trái tim phu nhân ở trong tay Trác Mộ Thu, để cả hai tên đó đều nếm mùi đau khổ nhục nhã. Bạch Y Thiếu Phụ lùi lại một bước hỏi: Ngươi tưởng lấy được người ta và trái tim của ta ư? Tây Môn Lệ gật đầu đáp: Tài hạ tin rằng có thể làm nổi, vì đã nắm được những nhược điểm rất lớn của phu nhân. Bạch Y Thiếu Phụ cười nhạt nói: Ta đã bảo ngẩng mặt lên không hổ với trời, cúi đầu xuống chẳng thẹn cùng đất là đủ rồi. Còn ai khen mặc ý, ai cười mặc ai, ngươi đã tưởng nắm được cái gì để uy hiếp ta là ngươi lầm rồi. Tây Môn Lệ bật cười, tiếng cười trầm trầm bí hiểm đáp: Miệng ngươi có thể dắt vàng, cũng có thể sát nhân. Trác Mộ Lam yêu phu nhân, nhưng hắn lại là kẻ đa nghi, hay ghen tuông. Tài hạ chỉ cần cho hắn biết phu nhân đã giao trái tim cho Trác Mộ Thu, còn hắn chỉ lấy được cái vỏ ngoài của phu nhân, có thể là phá hủy cuộc hôn nhân giữa hai người. Thế giới tuy bao la bát ngát, mà không còn chỗ nào để phu nhân dung thân. Người ta hoặc giả có thể dung dưỡng quân cường đạo phóng hỏa giết người, nhưng tuyệt không dung nạp tên dâm phụ tư thông với cả hai huynh đệ ruột, thế là đủ rồi. Bạch Y Thiếu Phụ run lên nói: Ta không sợ, ta là người thanh bạch. Tây Môn Lệ mặt nổi sát khí, cất giọng lạnh như băng đáp: Trong thâm tâm của phu nhân còn có hy vọng một ngày lấy được Trác Mộ Thu là không thanh bạch rồi. Câu nói này quả là nhát dao đâm trúng vào yếu huyệt của Bạch Y Thiếu Phụ. Thiếu Phụ không nhẫn nại được nữa, rú lên một tiếng, người nàng lảo đảo. Tây Môn Lệ lại cười nói: Nhưng phu nhân cứ yên lòng, tài hạ không dùng thủ pháp này để lấy được phu nhân đâu. Tài hạ mà đem phu nhân tạo thành một kẻ dâm phụ thì có lấy được phu nhân cũng bị người đời chế cười là Tây Môn Lệ thu nhặt một mụ đàn bà bị ruồng bỏ, không có tư cách gì hết. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: Tài hạ sẽ có phương pháp khiến cho phu nhân tự nhiên đi đến chỗ đem cả tấm thân cùng trái tim giao cho tài hạ. Bạch Y Thiếu Phụ tức quá cười nhạt nói: Ngươi nói thế thì ngươi cũng chẳng khác gì người ngây nói chuyện mộng mị. Tây Môn Lệ lắc đầu ngắt lời: Không phải, nhất định là không. Bây giờ tài hạ có thể lấy được phu nhân. Bạch Y Thiếu Phụ lùi lại kinh hãi hỏi: Ngươi định làm gì? Tây Môn Lệ cười nhạt lắc đầu đáp: Tây Môn Lệ không phải là hạng người như vậy. Nếu làm như thế thì lấy được phu nhân lâu rồi. Tài hạ muốn để phu nhân tự động tình nguyện hiến thân. Hiện giờ trong tay tài hạ đã nắm được tính mạng của Trác Mộ Thu rồi. Bạch Y Thiếu Phụ đột nhiên nghĩ tới đây, chắc là cái tin mà Tây Môn Lệ bảo đến để báo cho nàng hay. Nàng cả kinh thất sắc hỏi: Hiện giờ y làm sao? Tây Môn Lệ cười mắt chậm rãi đáp: Đêm qua y ngồi uống rượu trong tử quán, tửu lượng y nguyên trước có thể uống đến ngàn chung không say, nhưng nay vì y có tâm sự trong lòng, thành ra uống rượu rất dễ say mềm. Kết quả là y đã say thực sự, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Vì vậy mà bữa nay y không thể đến núi Đông Sơn này được, để thăm viếng nơi an nghỉ cuối cùng của phụ thân y. Bạch Y Thiếu Phụ đột nhiên tiến lại mấy bước hỏi: Ngươi bảo y lọt vào tay ngươi nghĩa là làm sao? Tây Môn Lệ cười đáp: Y say rượu như đống đất, nằm ngủ trên giường của tài hạ, thúc đẩy cũng không dậy được. Bạch Y thiếu phủ Hoa Dung thất sắc, cất giọng run run nói: Ta không tin. Tây Môn lại hỏi: Tin hay không là tùy ở phu nhân. Thực ra vụ này dễ lắm, thiếu phu nhân ở đây chờ ta một lát. Tại hạ về lấy một cánh tay của Trác Mộ Thu đưa đến. Chắc thiếu phu nhân chẳng lạ gì tay y có đúng thế không? Bạch Y thiếu phủ run rẩy la lên: Không, ngươi để ta đến coi y. Tây Môn lại hỏi: Cũng được, có điều tại hạ xin hỏi phu nhân một câu trước. Tại hạ muốn dùng tính mạng của Trác Mộ Thu để uy hiếp, yêu cầu thiếu phu nhân cởi xiêm áo tự động hiến thân, phu nhân có bằng lòng không? Bạch Y thiếu phủ sắc mặt lợt lạt, cặp môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Nàng Sa Lệ giơ tay lên bưng mặt cúi đầu xuống. Tây Môn Lệ để nụ cười lướt qua trên môi rồi nói tiếp: Bước đầu tại hạ lấy được người của thiếu phu nhân đã là may quá. Dĩ nhiên thủ pháp này khiến cho thiếu phu nhân căm hận tại hạ thấu xương. Phu nhân những muốn nhai gan nuốt thịt thì còn lấy trái tim của phu nhân làm sao được. Có điều sau khi tại hạ lấy được người của phu nhân thì ít ra cũng làm cho đến chuyện nhìn thấy Trác Mộ Thu. Có thể nói là từ đây thiếu phu nhân đã đi vào chỗ cô đơn, không còn nhà mà về, thậm chí chẳng thể đi đâu được nữa. Bạch Y thiếu phụ đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt lật lạt đầy ngấn lệ. Nàng cất tiếng lạnh như băng hỏi: Ai bảo ta không còn đi đâu được nữa? Tây Môn Lệ cười rồi đáp: Tại hạ đã hiểu ý tứ của phu nhân, nhưng thiếu phu nhân chưa đi vào được đó, mà cũng không thể đi vào được, vì thiếu phu nhân còn nhớ Trác Mộ Thu, thiếu phu nhân còn có việc trọng yếu. Cái làm cho người ta đau khổ nhất là chưa tỉnh. Trước khi phu nhân giải thích được rõ ràng cho Trác Mộ Thu nghe, thì tại hạ cầm chắc phu nhân sẽ không đi vào được đó. Biết người mình đánh đâu được đấy, Tây Môn Lệ dường như hiểu nàng một cách rất sâu. Mỗi câu nói của hắn là một mũi kim đâm vào nơi yếu hại trong người thiếu phụ. Nàng hoàn toàn bị kiềm chế, chẳng còn lực lượng gì để cầm cự, chẳng còn câu gì để bảo chữa. Như nàng chết chịu ngay, còn ráng giấy rủa chống chọi, nàng đáp: Chẳng sớm thì muộn ta cũng gặp được Trác Mộ Thu, vĩnh viễn ngươi đừng hòng lấy được trái tim ta. Tây Môn Lệ cười nói: Còn ngày nào thiếu phu nhân chưa gặp Trác Mộ Thu thì thiếu phu nhân chưa có đi vào con đường kia ngày đó. Điểm này rất quan hệ cho sự thành bại của tại hạ. Trác Mộ Thu bị kiềm chế trong tay tại hạ thì khi nào tại hạ để phu nhân gặp ý? Tại hạ làm cho phu nhân không nhà mà về, không nơi mà đến, cũng chẳng thể bước vào con đường kia. Chẳng những phu nhân cô độc mà còn đau đớn khổ sở, thiếu phu nhân phải trải qua những ngày bi thảm. Thì trong khi đó tại hạ sẽ có thể tiếp cận được thiếu phu nhân. Hoặc giả thiếu phu nhân lánh mặt tại hạ, nhưng tại hạ yêu cầu thiếu phu nhân nhìn tới một cái là cơ hội thành công của tại hạ lại tăng thêm một phần. Khi đó thiếu phu nhân sẽ phai nhạt dần mối cừu hận đối với tại hạ, cuối cùng có thể chuyển từ căm hận sang yêu đương, tức là trao trái tim cho tại hạ. Bạch Y thiếu phụ trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt gượng cười nói: Người nói vậy có khác gì người điên nói chuyện mộng mị. Tây Môn Lệ lắc đầu đáp: Không phải, đó là những lời thiết thực. Thiếu phu nhân cứ tự hỏi mình xem, vì lẽ gì mà phải trốn tránh mục quang của tại hạ, không dám nhìn thẳng, thì đủ biết những lời tại hạ nói chẳng phải là vu vơ. Dĩ nhiên chẳng phải là người điên nói chuyện mộng mị. Bạch Y thiếu phụ đột nhiên biến sắc hỏi: Người có tà thuật gì thì phải? Tây Môn Lệ lắc đầu cười đáp: Cái đó không phải kêu là tà thuật, và lại tại hạ cũng không có tà thuật gì hết. Tại hạ vốn là người trong ma đạo, đao pháp của tại hạ cũng bị người ta kêu bằng ma đao. Môn võ công tại hạ rèn luyện cũng thuộc phe tà chứ không phải là chính phái. Cả trong huyết quản tại hạ cũng có dòng máu ma đạo, do đó cái ma lực trong người tại hạ cũng theo tuổi mỗi ngày một lớn. Mỗi khi tại hạ biểu lộ ma lực ra ngoài thì bất cứ ai cũng có quyền đánh vào, mà tuyệt chẳng có cách nào kháng cự. Bạch Y thiếu phủ ngắt lời: Ngươi thử nghĩ xem ta có chỗ nào đang đánh vào không? Tây Môn Lệ đáp: Thiếu phu nhân đưa người cho Trác Mộ Lam, lại trao trái tim cho Trác Mộ Thu, thế là chí không kiên, lòng dạ rối loạn, ta mà không chính, dĩ nhiên có chỗ để người ta đánh vào. Con người như thiếu phu nhân rất dễ trúng phải ma lực. Bạch Y thiếu phủ nói: Ta không tin. Tây Môn Lệ cười nói: Vụ này dễ lắm, thiếu phu nhân thử nhìn tại hạ xem. Nếu phu nhân thanh khiết, tức là người chính trực, thì chẳng khi nào sẽ bị ma lực của tại hạ làm cho mê hoặc. Chẳng những không sợ cặp mắt của tại hạ, mà còn coi như cặp mắt của người thường, chẳng còn có gì khác lạ. Giả tỉ như mục quang của phu nhân đụng chạm vào mục quang của tại hạ mà lòng dạ rối bời, tâm thần hồi hộp, thế là ta mà không chính, chẳng đủ kiên trinh cũng không thanh khiết, không thể chống cự được ma lực của tại hạ. Bạch Y thiếu phụ vội rời mục quang ra chỗ khác xa hơn trước, ngập ngừng đáp: Ta không muốn nhìn con người tà ác như ngươi. Tây Môn Lệ nổi lên một tràng cười ra chiều đắc ý nói: Thiếu phu nhân, bấy nhiêu là đủ chứng minh rồi, tại hạ nắm chắc phu nhân không thể kháng cự được. Bạch Y thiếu phụ đột nhiên tỏ vẻ lạnh lùng đáp: Ta có thể móc hai con mắt của ta ra được, Tây Môn Lệ lắc đầu nói, không được, thiếu phu nhân, trước khi phu nhân chưa nhìn thấy được Trác Mộ Thu, nhất định không làm như vậy đâu. Vì phu nhân còn muốn xem coi ý trung nhân lâu ngày không được gặp bây giờ ra sao, y mập hay ốm, còn anh Tuấn như trước hay không. Con người có tình, ai cũng có khát vọng. Hắn nói đúng, Bạch Y Thiếu Phụ quả có ý nghĩ như vậy. Trước khi nàng chưa ngó thấy Trác Mộ Thu, nàng không thể đuôi mắt được. Trái lại, nàng chỉ sợ mắt mình không trông được rõ. Chẳng lẽ như vậy là ý chí bất kiến, là tà mà không phải chính, là bất trinh. Nàng biết giữa mình và Trác Mộ Thu vẫn giữ được thanh bạch. Nếu chỉ vì nàng lấy Trác Mộ Lam mà trong lòng không quên được Trác Mộ Thu, hay còn yêu Trác Mộ Thu đã là phạm tội bất trinh, thì Đức Hoàng Thiên đối với nàng quả là quá tàn khốc. Nàng bị tước bỏ cả quyền hạn ngấm ngầm tư tình với người cũ một chút. Nàng phải lấy một người chỉ có mối tình thân như thủ túc mà không có ái tình, vì chồng nàng ở vào tình trạng đáng thương, cần có nàng chiếu cố. Thế là nàng đã chịu hy sinh đến cùng cực. Sự hy sinh này để đổi lại tấm lòng thương xót của Đức Hoàng Thiên, được hưởng hậu phúc. Ai ngờ sự hy sinh này lại đổi lấy mối đau khổ thống thiết suốt đời, mà còn phải gánh bao nhiêu điều nhục nhã của người trên thế gian. Tệ hại nhất là bị người đời gán cho hai chữ bất trinh. Nàng tự biết mình là con người bên ngoài nhu nhược mà bên trong cứng rắn, là một người đàn bà ý chí kiên quyết. Nếu không thế thì ngay lúc ban đầu nàng đã chẳng chịu hy sinh lớn lao như vậy. Thế rồi sự hy sinh của nàng biến thành một yếu điểm để cho mọi người nắm lấy mà hành hạ nàng. Đức Hoàng Thiên đối với nàng như vậy há chẳng phải là tàn khốc quá sao? Tây Môn Lệ cười nói, thiếu phu nhân, hiện giờ tại hạ đã nói đủ rồi, ít ra thiếu phu nhân cũng nên tin là tại hạ đã nắm chắc được phần thắng. Bạch Y Thiếu Phụ rên thầm trong bụng, nàng đau khổ đến cùng cực, khiến nàng không còn có một chút lực lượng nào để kháng cự, không còn đất để lùi lại, cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Tây Môn Lệ lại cười hỏi, thiếu phu nhân, bây giờ tại hạ muốn lấy được người của phu nhân thì phu nhân làm như thế nào? Phu nhân giãy giụa kháng cự hay là ngoan ngoãn vâng theo để mặc tại hạ phát lạc cách nào cũng được? Bạch Y Thiếu Phụ run lên một trận kịch liệt, đột nhiên gương mặt lợt lạt của nàng ngửa lên, nhắm hai mắt lại, không nói năng và cũng không cử động nữa. Hai dòng nước mắt trào ra, chảy xuống khuôn mặt lạnh lùng, trắng bợt, rồi rớt xuống vạt áo trước ngực. Tây Môn Lệ nhếch miệng cười, cặp mắt hắn chiếu ra những tia kỳ quang. Hắn từ từ đưa tay về phía Thiếu Phụ. Đứng trước một hiện trạng rất cay nghiệt, phũ phàng, Bạch Y Thiếu Phụ dù ở bên trời góc biển cũng không thể thoát. Huống chi nàng lại ở gần trong gang tấc. Sau cùng, bàn tay của Tây Môn Lệ đặt xuống gương mặt Thiếu Phụ. Người Thiếu Phụ run lên kịch liệt, cặp lông mày dao động, nước mắt nàng trào ra nhiều hơn. Thiếu Phụ không nhúc nhích và cũng không phản kháng, chờ thần vận mạng giá lâm. Thần vận mạng muốn hành hạ hay trêu cợt người nàng thế nào cũng mặc. Bàn tay của Tây Môn Lệ đặt xuống gương mặt lạnh như băng của Thiếu Phụ. Hắn dừng lại một chút rồi từ từ đưa tay xuống cái cổ trắng tuyết. Thiếu Phụ lại run lên, cổ họng hơi tự động, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Nàng đã định không kháng cự, không cử động, vì nàng biết có làm gì cũng vô ích, chẳng còn cách nào tránh được bàn tay thần vận mệnh mà người nàng đã bị sợi dây vô hình cột chặt lại. Tây Môn Lệ đụng mạnh hơn một chút, nàng tưởng chừng sắp nghẹt thở, vì thế mà đầu nàng không ngẩng cao lên được. Nàng chỉ hy vọng Tây Môn Lệ phát huy nội lực ra bàn tay bóp cổ nàng cho chết quách. Nhưng Tây Môn Lệ lại không tiếp tục dùng sức mạnh, dường như hắn cố ý muốn cho mặt nàng giơ cao lên. Đột nhiên Thiếu Phụ cảm thấy có một vật gì nóng hổi kề gần sát mặt nàng. Bạch Y Thiếu Phụ biết đó là cái gì rồi. Nàng còn biết tiếp theo những cái gì sẽ tới với mình. Lúc này lòng nàng nổi lên một chút ý niệm né tránh, một chút ý niệm kháng cự. Nhưng hiện tình nàng không tài nào kháng cự được, mà cũng chẳng có cách nào để né tránh nổi. Những ý niệm đó liền tan đi rất mau chóng. Sau khi ý niệm đó tiêu tan, lòng nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ rất kỳ dị, rất đáng sợ. Nàng tự nhận mình là bất trinh, là dâm phụ, đáng phải chịu những trừng phạt của Thượng Đế để cho thần vận mệnh tung xẻo. Nàng cho là mình nên để Tây Môn Lệ giày xéo, nên để hắn lăng nhục hành hạ. Chỉ có sự giày xéo, lăng nhục hành hạ của hắn mới tháo bỏ được cái gông cùm vô hình xiềng xích tâm linh nàng. Vì Bạch Y Thiếu Phụ có quan niệm kỳ dị và đáng sợ như vậy, mà đột nhiên nàng cảm thấy Tây Môn Lệ chẳng phải là con người hung ác, cũng không phải con người đáng căm hận. Trái lại, nàng cho là hắn rất hiểu đàn bà, là con người khả ái. Trong đầu óc vụt qua ý nghĩ này, Bạch Y Thiếu Phụ cầu được Tây Môn Lệ ra tay tàn ngược, giày xéo. Thậm chí nàng khát vọng Tây Môn Lệ đừng coi nàng là người nữa mà hành động phũ phàng, bạo ngược như đối với con thú điên cuồng. Bạch Y Thiếu Phụ không nhịn được, bật tiếng rên rỉ, tự động đưa thân mình vào sát người đối phương. Giữa lúc ấy, nàng bỗng cảm thấy vật nóng hổi rời khỏi mặt nàng. Tiếp theo, cả bàn tay chụp ở cổ nàng cũng buông ra. Bạch Y Thiếu Phủ Trương Hừng bất giác dương mắt lên nhìn. Nàng chớp cặp lông mày cho châu lệ chảy xuống, mà nàng vẫn còn nhìn rõ Tây Môn Lệ. Tây Môn Lệ khóe môi lộ một nụ cười, mà lại là một nụ cười khinh miệt. Bạch Y Thiếu Phủ ngơ ngác ra chiều kinh dị. Tây Môn Lệ ngó thái độ nàng, lạnh lùng cất tiếng: "Thiếu phu nhân, bây giờ tại hạ nói cho thiếu phu nhân biết, Trác Mộ Thu không ở trong tay của tại hạ đâu." Bạch Y Thiếu Phủ sửng sốt hỏi: "Ngươi bảo sao?" "Trác Mộ Thu không ở trong tay tại hạ, hơn thế nữa hiện giờ y lạc lõng nơi đâu, tại hạ cũng không hay." Bạch Y Thiếu Phủ trấn tĩnh tâm thần: "Ngươi nói thế thì ra vừa rồi ngươi gạt ta." Tây Môn Lệ gật đầu ngắt lời: "Đúng vậy, một mặt tại hạ muốn chứng minh có thể lấy được thiếu phu nhân một cách dễ dàng hay không, một mặt tại hạ thử xem thiếu phu nhân hy sinh cho Trác Mộ Thu đến trình độ nào. Đối với Trác Mộ Thu, mối tình ái của phu nhân thật là thắm thiết." Bạch Y Thiếu Phủ ngơ ngác một chút rồi hỏi: "Ngươi nói vậy thì ra không phải thật tình muốn chiếm đoạt được ta ư?" Tây Môn Lệ lắc đầu đáp: "Tại hạ nghĩ rằng con người quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, tài mạo song toàn như thiếu phu nhân mà tại hạ bảo không muốn chiếm làm của riêng cho mình thì thực là dối người và tự dối mình. Huống chi tại hạ đã đánh bại được người huynh đệ Trác Mộ Lam và Trác Mộ Thu." Bạch Y Thiếu Phủ ngạc nhiên hỏi: "Thế thì sao ngươi lại nói huỵch toẹt ra mình đã dối trá là Trác Mộ Thu không ở trong tay ngươi?" Tây Môn Lệ bật cười hỏi lại: "Thiếu phu nhân tưởng tại hạ không nên tự thú nhận mình đã nói dối là lấy được phu nhân có phải không?" Bạch Y Thiếu Phủ sắc mặt lợt lạt bỗng nóng bừng lên, vội lắc đầu nói: "Không, ta chẳng biết gì hết." Tây Môn Lệ tủm tỉm cười ngắt lời: "Vậy tại hạ cho phu nhân hay, tại hạ không muốn lấy được thiếu phu nhân lúc này và ở nơi đây. Phong cảnh núi non mồ mả, gió lạnh tuyết rơi, chẳng có một chút thú phong lưu nào hết. Những cuộc hứng thú mê ly tiêu hồn không phải ở lúc này và ở nơi đây. Tại hạ muốn lấy được người, đồng thời cả trái tim của phu nhân nữa, và vào lúc thiếu phu nhân cũng đầy lòng tình ái." Bạch Y Thiếu Phủ không nhịn được bật cười nói: "Ngươi nên biết cái đó chẳng bao giờ xảy ra được. Một khi Trác Mộ Thu đã không ở trong tay ngươi thì ngươi chẳng có cách nào uy hiếp ta nữa." Tây Môn Lệ vừa cười vừa lắc đầu đáp: "Không hẳn vậy. Lòng người khác nào là nước trong ao, để yên thì nó phẳng lặng như tờ, nhưng khi liệng một viên đá xuống thì mặt nước lăn tăn. Chỉ cần có một điểm khởi thủy như vậy là nó không phẳng lặng được nữa. Mặt nước đã không phẳng lặng thì lại liệng đá xuống không ngớt, sóng gợn lan tăn mỗi lúc một lớn ra, lan khắp mặt ao, rồi có thể gây thành sóng cồn. Mục đích của tại hạ bữa nay đến đây là chấm dứt sự thực tại hạ đã đạt được mục đích trong bước đầu rồi." Bạch Y Thiếu Phụ hỏi: "Ngươi tưởng câu chuyện bữa nay còn có tác dụng cho ngươi nữa sao?" Tây Môn Lễ đáp: "Điểm này phu nhân thử hỏi lại mình xem. Tại hạ đã có một thứ ma lực mà thiếu phu nhân chống cự không được. Ma lực này mỗi ngày một lớn lên sẽ đưa phu nhân vào chỗ không tự chủ được, mà cũng chẳng có cách nào để kiềm chế mình." Nàng biết hắn nói đúng, vừa rồi tấm lòng phẳng lặng của nàng đã bị một phen gợn sóng. Hiện giờ sóng lòng yên lặng rồi, nhưng dường như nó còn lưu dấu vết lại. Đột nhiên nàng cảm thấy Tây Môn Lệ là một tên đê hèn thâm độc khả ố. Nàng nghiến răng nói: "Ta chỉ thấy ngươi là tất cả những cái gì đê hèn thâm độc khả ố." Tây Môn Lệ cười đáp: "Thiếu phu nhân có cảm giác được như vậy là mục đích của tại hạ cũng đạt được rồi. Vì trước thiếu phu nhân không có một ấn tượng nào về Tây Môn Lệ, thì bây giờ trong lòng thiếu phu nhân đã có Tây Môn Lệ rồi đó. Muốn quên cũng không quên được. Tại hạ rất am hiểu tâm tình phụ nữ, nhất là tâm tình khổ của thiếu phu nhân. Trái tim như bị gông cùm thì càng thấy tại hạ đê hèn khả ố, càng khó giữ mình được tự chủ. Phu nhân không tin thì cứ nghiệm coi sẽ rõ." Đoạn hắn chắp tay nói: "Tại hạ xin cáo từ, sau này sẽ tái hội." Hắn trở gót đi luôn, bước đi rất mau trên bậc đá rồi mất hút vào nẻo đường lên núi. Bạch Y Thiếu Phụ trong lòng nổi lên một mối cam hận mãnh liệt chưa từng có. Nàng cam hận Tây Môn Lệ vũ nhục mình. Nàng oán hận Đấng Hoàng Thiên đã đơn bạc tàn khốc với mình. Nàng giận cả đến vị thần thủ mạng an bài nàng vào những vận mệnh cực kỳ bi thảm. Trong lòng đầy những thù hận, người nàng run lên, tưởng chừng muốn cắn cặp môi mỏng cho chảy máu. Sau cùng nàng bưng mặt chạy như người điên. Nghiêm Hàn Trinh đeo bầu tâm sự trầm trọng, bi thống ai oán trở về kiếm trang. Hồi thứ 11, chủ nhân kiếm trang. Kiếm trang cũng như ở ngoài vẫn còn tuyết động chưa tan, nhưng Nghiêm Hàn Trinh có cảm giác là ở kiếm trang còn ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Nàng định bụng nếu chẳng có chuyện gì cần phải ra ngoài thì từ nay nàng không rời khỏi kiếm trang nửa bước. Nàng về tới kiếm trang tựa hồ như con chim nhỏ lạc lõng, những mong tìm về đến tổ ấm dưới làn lông che cánh phủ của chim mẹ. nàng thổn thức muốn khóc lớn mà khóc không ra tiếng và cũng không có nước mắt. Sự thực nàng không dám ho he để cho nước mắt ngấm ngầm hút vào trong bụng. Trên đời không có gì đau khổ bằng trường hợp này. Nghiêm Hàn Trinh khẽ đẩy hai cánh cửa của tịnh xá. Một luồng không khí ấm áp pha lẫn với mùi thuốc xông vào trước mặt nàng. Làn hơi ấm áp cố nhiên làm cho người ta thư thái trong lòng. Cả mùi thuốc kích thích khiến người ta phải buồn nôn. Nàng cũng thấy tưởng chừng như mùi thanh hương ngào ngạt. Cách bài trí trong tịnh xá được nghiên cứu rất tinh vi. Cái bàn và cái kỷ đều bằng gỗ tử đàn quý giá. Nhưng trên kỷ trà gỗ bằng tử đàn không phải đặt bộ đồ uống trà tinh xảo, mà là để ngổn ngang những bịch thuốc, bát thuốc và những đồ dùng cho người bình ăn uống. Áp mặt tường phía bắc kê một cái giường ngà móc màn bằng ngọc. Trên giường có một người nằm duỗi dài, ăn mặc rất hoa lệ, lối 30 tuổi. Tuy người này đã đắp chăn bông dày chỉ để hở nửa người trên, ngồi dở nằm dở, ngồi tựa vào một đống gối khá cao, ta có thể nhìn rõ thân hình y lớn và dài. Tướng mạo coi cũng anh tuấn, hao hao giống Trác Mộ Thu. Có điều đáng tiếc là sắc mặt y lợt lạt quá, hầu như không một chút huyết sắc. Con người y tỏ ra rất hư nhược, không được tráng kiện như kiếm thần Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu tuy cũng có mấy phần bệnh hoạn, nhưng so với người này còn khá hơn nhiều. Nghiêm Hàn Trinh vừa đẩy cửa, người nằm trên giường mở cặp mắt ra, mục quang lờ đờ mà vô thần, chẳng còn một tia sáng nào cả. Y mở miệng thều thào hỏi như người hết hơi. Ai đó? Nghiêm Hàn Trinh dường như có tật giật mình, nàng ra chiều bén lén, băn khoăn, khẽ cất tiếng đáp. Mộ Lam, tiện thiếp đây mà. Trác Mộ Lam dường như đột nhiên phát sinh rất nhiều khí lực, y dương cặp mắt lên gọi. Hàn Trinh. Rồi y co mình ngồi dậy, Nghiêm Hàn Trinh rào bước đến trước giường, đưa tay ra đỡ lấy y, miệng nói rất dịu dàng. Đừng cử động, Mộ Lam, nằm cho cẩn thận. Nàng liếc mắt nhìn kỳ rồi hỏi. Mộ Lam đã uống thuốc chưa? Trác Mộ Lam đáp. Uống rồi. Y thở dài nói tiếp. Ta không thích bọn họ chạy lui chạy tới trước mặt. Họ chỉ làm cho ta phiền lòng. Đặc biệt có Hàn Trinh khiến ta yên dạ thì lại không ở nhà. Nghiêm Hàn Trinh đáp. Tiền thiếp ra ngoài một chút, đã dặn bọn chúng chầu trực cho Lang Quân uống thuốc. Trác Mộ Lam nói. Hàn Trinh đi lâu vậy, làm ta nóng ruột muốn chết, trông đợi mỏi mắt. Nghiêm Hàn Trinh không dám ngó thẳng vào mục quang vô thần của Trác Mộ Lam. Mặc dù nó vô thần mà nàng cũng tưởng tượng sắc bén hơn cả lưỡi dao. Nàng cúi đầu xuống nói. Tiền thiếp ra ngoài đi quanh quẩn để kiếm xem có cành hoa mai nào nở sớm, đang bẻ mấy cành cắm vào bình, gọi là điểm xuyết gian phòng của chúng ta. Trác Mộ Lam phấn khởi tinh thần lên một chút rồi hỏi. Vậy ư? Y dương to cặp mắt, bên môi hé lộ một nụ cười, sắc mặt hồng lên một chút, miệng nói tiếp. Gian phòng của chúng ta nên làm cho có thêm một chút sinh khí. Từ khí nặng nề lại suốt ngày từ sáng đến tối gian ruộng mùi thuốc chua lỏm. Người ở trong gian phòng này không có bệnh cũng phải buồn bã mà sinh yếu đau. Y ngừng một chút rồi hỏi. Nàng có kiếm được cành nào không? Nghiêm Hàn Trinh mỉm cười bén lén vừa thê thảm hỏi lại. Lang Quân không thấy tiền thiếp hai tay không ư? Trác Mộ Lam không khỏi phì cười an ủi. Thực ra nàng cũng nên chạy đi chạy lại một chút cho khuây khỏa. Suốt ngày đêm ở trong gian phòng này bầu bạn với ta thì buồn đến chết mất. Nàng không có bệnh mà lại bị cái buồn phiền làm cho sinh bệnh, thì ta đau lòng không biết thế nào mà kể. Nghiêm Hàn Trinh lại càng hổ thẹn, cúi đầu xuống hỏi. Mộ Lam, đừng có nói vậy. Tiền thiếp không nên bầu bạn với Lang Quân ư? Tiền thiếp không săn sóc cho Lang Quân thì để ai săn sóc? Trong mình Lang Quân còn ngày nào chưa lành mạnh thì tiền thiếp áo không cởi khuy để hầu hạ Lang Quân ngày đó. Trác Mộ Lam hỏi lại. Khi ta khỏi bệnh thì nàng không cần săn sóc đến ta nữa hay sao? Nếu vậy thì chẳng thà ta ôm bệnh suốt đời và cứ nằm trên giường như thế này còn hơn. Nghiêm Hàn Trinh vội đáp. Lang Quân đừng có nói gở như vậy. Tiền thiếp là vợ của Lang Quân thì phải săn sóc và hầu hạ Lang Quân, trước khi nào lại bỏ Lang Quân được. Trác Mộ Lam cười nói. Ta nói chơi vậy thôi. Nàng là ái thê của ta chứ không phải là kẻ nha đầu, thì ta sao lại để nàng hầu hạ ta như thân tôi mọi. Y thỏ tay ra nắm lấy cổ tay Nghiêm Hàn Trinh, nói bằng một giọng rất thân ái. Hàn Trinh, nàng ngồi xuống đây, ngồi xuống cạnh giường này để vợ chồng chúng ta âu yếm. Đồng thời y nhích người gần lại. Nghiêm Hàn Trinh ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa mình sát vào người của Trác Mộ Lam. Trác Mộ Lam chợt nhớ đến chuyện gì, ngưng thần hỏi. Hàn Trinh, sao tay nàng lạnh như thế này, lạnh như băng tuyết vậy? Nghiêm Hàn Trinh dường như phải né tránh chuyện gì, khẽ ồ lên một tiếng rồi đáp. Vì bên ngoài trời gió lạnh. Trác Mộ Lam nhíu cặp lông mày nói như trách móc. Nàng thật là đã biết bên ngoài trời lạnh, sao không mặc thêm xiêm áo? Lần sau có ra ngoài, nàng chớ quên mặc thêm áo ấm. Đừng có để khí lạnh làm cho rét cóng thì ta rất đau lòng đó. Nghiêm Hàn Trinh cúi thấp xuống gật đầu đáp: "Cảm ơn lang quân, Mộ Lam, tiện thiếp biết chàng đối với tiện thiếp rất mực tử tế." Trác Mộ Lam nói: "Sao nàng lại nói vậy? Nàng là ái thê của ta, ta chẳng tử tế với nàng thì tử tế với ai đây? Ta cũng không tử tế với nàng thì còn ai tử tế với nàng nữa?" Đây là câu nói rất tầm thường, chứ đừng biết bao thâm tình, nhưng Nghiêm Hàn Trinh tưởng chừng như mũi kim đâm vào trái tim nàng, làm cho nàng đau điếng. Trác Mộ Lam đột nhiên thở dài nói: "Hàn Trinh, ta không hiểu tại sao mình lại tự mâu thuẫn với chính mình. Một đằng ta nhận thấy nên để nàng thường ra ngoài đi lại cho khuây khỏa. Một mặt ta không muốn nàng rời khỏi gian nhà này một bước, vì ta sợ nàng lìa bỏ ta. Cái đó hoặc giả vì tâm ý ti tiện tắc quái, muốn giữ gìn nàng luôn luôn bên cạnh. Tỉ như bữa nay ta băn khoăn quá chừng, vì không thấy lần nào nàng lại đi lâu như vậy. Ta chỉ sợ nàng đi không về nữa." Vành mắt của y rưng rưng muốn khóc, hai hàng lệ chỉ trực trào ra. Nghiêm Hàn Trinh lòng như xe lại, vội đáp: "Mộ Lam, sao chàng lại nghĩ như vậy, lại nói những điều như thế? Tiền thiếp là vợ của chàng, thì kiếp này tiền thiếp vĩnh viễn là người của chàng, có lý nào lại lìa bỏ chàng mà đi?" Trác Mộ Lam lắc đầu nói: "Hàn Trinh, nàng không biết chỗ lo buồn của ta. Lắm lúc ta nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi, mà ta thì bệnh hoạn suốt đời, sống cũng như chết. Ta buộc chân nàng mãi không được. Suốt ngày từ sáng đến tối bày ra trước mắt nàng con người bị bệnh liệt giường với ấm thuốc luôn luôn bên cạnh. Một nàng lúc nào cũng ngửi thấy mùi thuốc. Cảnh sinh hoạt này không một chút lạc thú, bầu không khí chết chóc vĩnh viễn ngự trị xung quanh thì còn gì là hạnh phúc?" Ít thở dài sờn sượt nói tiếp: Ta không thể làm lỡ thanh xuân của nàng. Con người như nàng đáng lý nên thuộc về Mộ Thu. Ta hận mình không thể tìm cách giải thoát ngay để thành toàn cho nàng với Mộ Thu." Nghiêm Hàn Trinh run lên không nhịn được nữa, bật tiếng la: "Mộ Lam, đừng có nói nữa, tiện thiếp không cho chàng nói nữa. Sao chàng lại có ý nghĩ hồ đồ như vậy, nói toàn những chuyện vu vơ?" Trác Mộ Lam lắc đầu đáp: "Hàn Trinh, ta biết rõ tâm tình của nàng đối với ta. Ta hiểu nàng không lìa bỏ ta, nhưng những câu nói này không nói ra không được, vì nó chất chứa trong lòng đã lâu, làm cho ta phiền muộn." Nghiêm Hàn Trinh cất tiếng run run gọi: "Mộ Lam." Trác Mộ Lam lắc đầu ngắt lời: "Nàng hãy nghe ta nói, Hàn Trinh. Nhất định nàng hãy để cho ta nói hết đã." Y ngừng lại một chút rồi tiếp: "Ta vừa bảo nàng tự mình mâu thuẫn với mình mà đúng thế thật. Có lúc ta nghĩ như vừa rồi, nhưng cũng có lúc ta cảm thấy nàng nên thuộc về ta. Và trên cõi đời này không có người nào yêu nàng bằng ta và cần có nàng bằng ta. Ta hy vọng nàng chỉ thuộc về một mình ta, vĩnh viễn giam mình vào trong gian phòng đầy mùi thuốc này để bầu bạn với ta. Ta còn sống thì nàng sống, ta chết thì nàng cũng chết. Thậm chí nàng nói với những kẻ dưới ta cũng đem lòng ghen ghét. Nếu một ngày kia nàng bỏ ta mà đi thì ta..." Bỗng người y run lên, cặp đôi môi khô khan lật lạt mấp máy nhưng không nói ra lời, hai hàng lệ trào ra như suối. Nghiêm Hàn Trinh lòng đau như cắt, không nhìn được nữa, la thất thanh: "Mộ Lam, từ nay tiện thiếp không rời xa chàng nữa." Nàng xoay mình nhảy sổ vào Trác Mộ Lam, buông tiếng khóc thống thiết. Trác Mộ Lam cúi xuống ôm lấy nàng, hai người cùng khóc. Hàn Trinh là con người có huyết nhục như ai, nàng lại nhiều tình cảm mà lại trọng tình cảm. Nếu không thế thì nàng đã chẳng chịu sự hy sinh to lớn này ngay từ lúc ban đầu. Sau cuộc hy sinh ghê gớm, nàng lại không quên được mối tình với Trác Mộ Thu. Con người nàng làm sao chịu đựng nổi những hoàn cảnh này? Nàng vừa cảm xúc vừa thẹn thùng. Nàng cũng mừng là được người chồng yêu mình rất tha thiết. Nghiêm Hàn Trinh tự trách mình đã bất trinh về phương diện tâm linh. Sau một lúc, Trác Mộ Lam ngừng khóc và thu lễ trước, nước mắt đầm đìa trên mặt. Y nâng mặt Nghiêm Hàn Trinh lên thì cũng tầm tã hạt châu, liền kiếm lời khuyên giải: "Đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa. Hàn Trinh nàng, ta đã làm cho nàng phải khó chịu." Nghiêm Hàn Trinh vừa khóc vừa lắc đầu đáp: "Không phải đâu, không phải đâu. Tiện thiếp chẳng có điều gì khó chịu hết. Trong lòng tiện thiếp thật cao hứng mà lại bé bàng. Chàng đối với thiếp một dạ thâm tình, đó là điều sở cầu của bất cứ người đàn bà nào trên thế gian. Vậy mà tiện thiếp đã là người vợ không hết lòng chiếu cố cho." Trác Mộ Lam ngắt lời: "Hàn Trinh, đừng có nói nữa. Nàng còn muốn chiếu cố cho ta hết lòng thế nào nữa? Nàng phải trải qua bao nhiêu ngày đau buồn tịch mịch không một chút lạc thú, chứ đừng nói đến chuyện hạnh phúc. Suốt ngày đêm chăm chút thuốc thang, nào han hỏi hàn nhiệt, áo không lúc nào cởi dài. Trên cõi đời này còn vợ con nhà ai săn sóc cho chồng được đến như vậy?" Nghiêm Hàn Trinh còn muốn nói nữa, nhưng Trác Mộ Lam đưa tay lên giữ lấy môi nàng gạt đi: "Hàn Trinh, ta không cho nàng nói nữa, nàng để ta lau nước mắt cho, rồi chúng ta nói chuyện khác." Trác Mộ Lam nói rồi tựa vào người Nghiêm Hàn Trinh, lau hết ngấn nước mắt trên mặt nàng, đột nhiên y hỏi sang chuyện khác: "Phải rồi, có tin tức gì về Mộ Thu không? Đã kiếm thấy y chưa? Nghiêm Hàn Trinh lắc đầu đáp: Mẫn tổng quản đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, cho đến bây giờ vẫn chưa được tin tức gì hết. Trác Mộ Lam uể oải lắc đầu, gượng cười nói: Ta tưởng không nên tìm kiếm nữa. Xếp chừng Mộ Thu thân thủ như vậy mà không nguyện ý trở về kiếm trang, thì e rằng bất cứ ai cũng không tìm kiếm được y. Dù cho có thấy y đi chăng nữa cũng bằng uổng công mà thôi. Tính khí của y quật cường nàng còn chưa biết hay sao? Nói tóm lại thì ta có điều không phải với y. Trác Mộ Lam nói câu này một cách vô tình, nhưng Nghiêm Hàn Trinh thì lại thấy là một mũi dao đâm vào trái tim nàng không nể nang gì. Nàng cãi: Người đáng trách chính là tiện thiếp, vì tiện thiếp gây ra mối bất hòa cho huynh đệ chàng. Thế là tiện thiếp đã hại Mộ Thu rồi. Trước kia tiện thiếp mà không tới kiếm trang thì không xảy ra chuyện gì hết. Trác Mộ Lam trong lòng nóng nảy, dương mắt lên nhìn nàng hỏi: Hàn Trinh, sao nàng lại nói vậy? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Tiện thiếp nói đây là thực tình, nếu không thì cả hai huynh đệ chàng liên thủ chấp trưởng công việc kiếm trang, còn ai dám nhìn kiếm trang bằng cặp mắt tầm thường nữa. Nàng nói thế là có ý nghĩ khác, nhưng Trác Mộ Lam không hiểu. Ý thấy mình mấy năm nằm liệt giường, đừng nói chuyện không ra tới cổng lớn cửa con, mà ngay cả tòa nhà nhỏ bé cũng khó lòng lên nổi một bước. Dĩ nhiên y không hiểu đến tình hình bên ngoài. Trác Mộ Lam lại lắc đầu nhăn nhó cười hỏi: Ta làm gì mà sánh được với Mộ Thu để liên thủ chấp trưởng môn hộ kiếm trang? Con người chỉ khác xác chết là còn biết nói biết thở, như ta thì liên kết với y làm sao được? Mộ Thu được chân truyền của lão nhân gia về kiếm thuật, phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm hiện nay e rằng không mấy ai địch nổi. Chỉ mong y chịu trở về thì một mình y cũng đủ rồi. Còn ta giao hết cả cơ nghiệp của lão nhân gia để lại cho y cai quản. Ta cùng nàng rời khỏi kiếm trang, tìm nơi xa lánh trần thế, ẩn cư là yên. Ta muốn hưởng một cuộc đời thanh tĩnh, gửi tâm tình vào chốn nước non cây cỏ là một điều sở nguyện, nhưng có thực hiện hay không thì còn phải chờ cơ hội. Nghiêm Hàn Trinh nói: Lang quân đã nguyện ý như vậy thì làm sao lại không có thể thực hiện được? Trác Mộ Lam hỏi: Thực thế chăng? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Dĩ nhiên là được. Lang quân cùng tiền thiếp tìm vào một chốn sơn lâm, dựng lên hai gian nhà tranh, phên dậu chung quanh bằng trúc, vườn phía trước trồng hoa, vườn sau trồng rau đậu. Ngoài ra chúng ta còn nuôi cả vịt, thả cừu, thả bò, giặt rũ xiêm áo, thổi cơm nấu bếp, những cách sinh hoạt thô sơ tiện thiếp đều làm được cả. Trác Mộ Lam gật đầu đáp: Ta biết nàng là một người thông minh, lại được trời cho hai bàn tay khéo léo, bàn về nữ công thì chẳng một ai hơn nàng được. Có điều cách sinh hoạt thô sơ này chỉ hợp với bản tính đàn ông của chúng ta. Nghiêm Hàn Trinh nói: Không được, lang quân phải điều dưỡng thân thể cho khỏe mạnh rồi sau xét tính. Trác Mộ Lam hỏi: Ta cứ bệnh hoạn thế này, nằm liệt giường hết ngày này qua ngày khác, trông vào thế tử nuôi nấng và để thế tử chiếu cố mãi được chăng? Hàn Trinh gật đầu đáp: Phải rồi, không chừng đi phương đó rất bổ ích cho những ngày lang quân nằm dưỡng bệnh. Chờ bao giờ lang quân bình phục, thân thể lành mạnh, khi đó lang quân làm việc của lang quân, tiện thiếp làm việc của tiện thiếp. Tuy áo vải cơm rau, nhà danh vách đất, ăn vẫn ngon miệng, ngủ vẫn bình yên. Có thì giờ nhàn rỗi hơn thì tiện thiếp đưa lang quân đi du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vịnh nguyệt, uống rượu đánh cờ. Trác Mộ Lam cười, tiếng cười của y lúc này tương đối sang sảng, có lực hơn ngày thường. Y nói: Mấy thứ đó e rằng chỉ có món rượu là ta tỉ thí thấp cao với nàng được. Nghiêm Hàn Trinh chú ý nhìn Trác Mộ Lam, thấy y thiên tử phong vận, lộ vẻ yêu kiều, hờn mắt nói: Phải rồi, ai chả biết Trác đại thiếu đầy bụng kinh luân, hào hoa phong nhã. Trác Mộ Lam tuét miệng cười đáp: Thực tình mà nói thì mớ tài liệu của huynh chỉ là khoe văn múa bút, ngoài ra chẳng làm được gì nữa. Đột nhiên y ngưng thần, khóe miệng lộ một nụ cười bí mật, nói tiếp: Cái gì cũng đầy đủ cả rồi, chỉ còn thiếu một vị. Nghiêm Hàn Trinh hỏi: Thiếu cái gì? Trác Mộ Lam ghé miệng sát vào tai nàng nói nhỏ hai câu. Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên thẹn đỏ mặt như người say rượu, nàng sáng giọng: Thiếp nói chuyện đứng đắn thì lang quân lại tính chuyện bài bày. Trác Mộ Lam hỏi: Ai bảo là chuyện bài bày? Dường mỗi con người là ở chỗ đó, trên đời còn có chuyện gì đứng đắn hơn chuyện này? Trong lòng rào rừng, y đột nhiên ôm choàng lấy Nghiêm Hàn Trinh. Hàn Trinh vừa bén lén vừa kinh hãi nói: Không được, thân thể lang quân. Nàng chưa dứt lời thì miệng đã bị bịt chặt. Đột nhiên nàng cố giãy giụa bật lên tiếng: Cửa còn chưa cài then. Trác Mộ Lam thở hổn hển ngắt lời: Trời đất tối sầm lại, lúc này còn ai tới đây làm gì? Thực tế trời đất tối đen như mực, trong nhà không đèn, nếu hai người không ngồi gần nhau thì e rằng cũng không thể nhìn thấy nhau được. Nghiêm Hàn Trinh không nói gì nữa, chỉ thấy tiếng Trác Mộ Lam nói u ớ như người mơ ngủ. Trời tối, gió lộng, đêm hôm tĩnh mịch, gió thổi ào ào, nghe như tiếng quỷ khóc. Trên trời không có trăng, nhưng dưới đất còn có nhiều chỗ tuyết đọng, thành ra không tối lắm. Hồi thứ 12, cuộc tỷ kiếm ở Đông Sơn. Mé tây núi Đông Sơn, phía trước ngôi mộ lớn cắm mấy nén hương, đặt một bó hoa tươi. Trời nổi gió lớn, đèn nến không thắp được, chỉ bày ra cho có đủ ý nghĩa. Một bóng trắng đứng ở trước mộ, bóng trắng này là con người, một người toàn thân vận đồ trắng. Người này đứng lững lờ trước ngôi mộ lớn tương đối rõ ràng, ở đằng xa hãy còn nhìn thấy. Người đó đứng yên lặng cúi đầu xuống, dường như đang mặc niệm. Việc tế thần tảo mộ là việc rất thường, nhưng tế thần tảo mộ vào lúc này thì thật là hiếm có. Dường như người đó đứng cũng khá lâu, mấy nén hương cháy cũng đã gần hết phân nửa. Lúc này ngoài tiếng gió thổi ào ào và tiếng tà áo bay lạch phạch, không còn có một động tĩnh gì nữa. Thậm chí mấy bóng đen đứng ở phía sau người áo trắng cách đó không xa cũng yên lặng. Người áo trắng đứng yên, mấy bóng đen cũng không cử động. Sau một lúc, người áo trắng từ từ ngẩng đầu lên. Một quang y ngừng lại trên ngôi mộ lớn dây lát, rồi từ từ chuyển động, nhắm thẳng về phía tòa đại trang viện đen xì sừng sững cách đó không xa. Mục quang của người áo trắng dừng lại trên tòa đại trang viện khá lâu. Lúc người áo trắng nhìn về đại trang viện, trên gương mặt lợt lạt không lộ vẻ gì, nhưng cặp mắt đột nhiên tựa hồ bao phủ một làn mũ mỏng. Cặp mắt đang trong sáng biến thành ảm đạm. Mục quang của người áo trắng đang nhìn về phía tòa đại trang viện, bỗng đưa trở lại ngó ngôi mộ lớn một lần cuối cùng, rồi lên tiếng thốt ra một câu. Đừng ở đây nữa, hãy theo ta qua mé đông. Y cất bước từ từ đi về phía đông. Mấy bóng đen ở phía sau người áo trắng cũng di động, chúng tản ra rất mau. Sau mấy cái nhô lên hụp xuống đã trở về đến chỗ đất bùn lầy. Hai người phía sau đổi thành đứng phía trước người áo trắng, còn hai người nữa vẫn ở phía sau. Người áo trắng đi chậm lại một chút, vẫn tiếp tục tiến tới. Hai bóng đen trước mặt đột nhiên chuyển động, trong tay hai người này cầm một cái gì không dài mấy, nhưng khá lớn, tựa hồ như một cây roi. Còn người nữa cầm một cái giống cây gậy và lớn bằng trứng gà, đúng là một cây thương. Bạch y khách tựa hồ chẳng thấy gì cả, tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên hai người ở phía sau cử động nhanh như chớp, vọt tới sau lưng người áo trắng. Tay hai người này cầm hai vật đen, không ai rõ là cái gì. Bạch y khách chân không dừng bước, nhưng lúc hai người phía sau vọt sát tới thì dường như sau lưng y cũng có mắt. Y vung tay lên quạt về phía sau. Một làn quang hoa vọt ra, rồi hai tiếng chát chát vang lên. Hai bóng người phía sau phải nhảy lùi lại. Lúc hai người phía sau đứng lại thì thấy vạt áo trước ngực bị rách một vết, gió thổi bay lên phành phạch. Bạch y khách cầm trong tay một vật sáng loáng mà ngắn ngủi, đúng là một thanh kiếm, một thanh đoản kiếm. Đột nhiên phía trước có tiếng trầm giọng quát. Thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Người này tay cầm một cây thương lớn, bỗng chống đầu xuống đất một cái rồi đưa tay về phía trước. Mũi thương nhọn biến thành rất nhiều mũi đâm tới trước ngực bạch y khách nhanh như chớp. Bao nhiêu đại huyệt của bạch y khách dường như đều bị bóng thương bao phủ. Bạch y khách vung tay kiếm cao, mũi kiếm chẳng khác nào có linh xà điểm vào những mũi thương nhọn hoắt của đối phương. Bỗng nghe đánh chang một tiếng, bao nhiêu mũi thương nhọn thu vào trở thành một mũi rồi hạ xuống rút về. Bóng đen cầm cây thương cũng phải lùi lại một bước. Bạch y khách đang hắng một tiếng rồi hỏi. Kim Nhi Phong, dâng ra thương của ngươi có vậy thôi sao? Giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Hán tử cầm thương đột nhiên quát lên một tiếng, ra một bước, phóng luôn ba phát, vút vút vút. Những chiêu thương phóng ra, chiêu nào cũng cực kỳ tàn độc, chiêu nào cũng tựa như móc hồn khóa họng. Cả ba phần thượng bản, trung bản và hạ bản đều bị uy lực của thương pháp bao phủ. Bạch y khách hạ thấp tay xuống, phóng lên ba chiêu. Hai chiêu đầu phong tỏa thế công một cách dễ dàng. Chiêu thứ ba uy hiếp cây thương lớn của đối phương. Người chàng tiến gần lại, thanh đoàn kiếm giáng vào cây thương trượt về phía trước, rồi cả người lẫn kiếm cùng xô tới. Kiếm so với thương đã ngắn, đoàn kiếm so với trường thương lại càng ngắn hơn nữa. Binh khí ngắn chừng nào nguy hiểm chừng ấy. Nhưng bạch y khách sử dụng đoàn kiếm thì lại không kém suốt chút nào. Kẻ kém thế lại là người cầm trường thương. Thương đối với địch nhân còn cách xa thì dĩ nhiên uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tối kỵ để cho đối phương sát vào gần. Một khi đối phương đã tới sát nách thì cây trường thương chẳng những thành đồ vô dụng mà còn làm cho người ta bị vướng víu nữa là cắt. Sự thực là như vậy. Hiện giờ người này không còn cách nào xoay sở để thu cây trường thương về được nữa. Người sử dụng thương giật mình kinh hãi, co thân hình muốn lùi lại, nhưng động tác của bạch y khách mau lẹ quá chừng. Chàng đánh liền ba kiếm, hai chiêu đầu đỡ gạt, còn một chiêu phản kích nhanh như điện chớp. Cơ hồ cả ba chiêu chỉ là một, không cho đối phương kịp rút lui. Chiêu kiếm thứ ba giáng vào cán thương trượt về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ yếu hại ở cổ họng địch nhân. Trước tình thế này, cổ họng của người sử dụng thương nhất định sẽ bị đoàn kiếm cắt đứt. Giữa lúc ấy, mũi kiếm bỗng dừng lại rồi gạt xuống dưới. Bạch y khách cũng lùi lại. Người sử dụng thương ngơ ngác không hiểu tại sao đối phương chưa giết mình. Hắn đứng ngẩn ra không nhúc nhích, cũng không hiểu mình còn sống hay là đã chết rồi vì hắn sợ quá. Tấm áo y mặc trên mình từ cổ trở xuống, tựa hồ đã cởi khuy mở ra hết. Cả bộ ngực hắn để lộ ra ngoài mà còn y nguyên không xây sát một mảy may. Kiếm thuật thâm thiên là ở chỗ đó, thực khó mà giữ cho luồng lực đạo được vừa vặn, mạnh hơn một ly là rạch ra vỡ bụng, máu đổ người chết, giảm đi một chút thì không cắt đứt được khuy áo. Trong khoảnh khắc, cả bốn người không ai dám cử động nữa. Bạch y khách từ từ buông thõng tay kiếm xuống, lạnh lùng nói: "Ta chỉ gia tăng thêm một phần lực lượng, thì trong bốn người đã có ba tên bỏ xác ở mé đông núi Đông Sơn đầy tuyết phủ này. Ta tưởng các ngươi cũng nên biết mình biết người là hơn." Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Trác Mộ Thu ngày nay không phải là Trác Mộ Thu ngày trước nữa. Ta cũng chẳng muốn gây nhiều sát nghiệp làm chi. Ta phải giết Đơn Kình Thiên chỉ vì chuyện bất đắc dĩ. Các ngươi nên nhớ cho kỹ. Từ nay trở đi đừng có kiếm ta nữa. Nếu không vậy thì bọn thập tam ma các ngươi sẽ bị xóa tên trong võ lâm, càng khó khăn hơn. Bắt đầu từ đây các ngươi nên suy nghĩ nhiều một chút. Thôi các ngươi đi đi." Cả bốn người lặng lặng không ai nói một câu nào, trở gót toan đi. Trác Mộ Thu đột nhiên gọi giật lại: "Hãy khoan, để ta hỏi các ngươi một câu, tại sao các ngươi biết ta đến Đông Sơn mà chờ ở đây?" Sau một lúc trầm lặng, hán tử sử dụng thương cất tiếng đáp: "Dĩ nhiên có người mách bọn tại hạ." Trác Mộ Thu hỏi: "Ai đã mách cho các ngươi?" Hán tử đáp: "Ma đạo Tây Môn Lệ." Trác Mộ Thu sửng sốt một chút rồi chàng gật đầu hỏi: "Thế ra là hắn, các ngươi gặp hắn ở đâu?" Hán tử đáp: "Ở đây đi về phía đông chừng hơn 3 dặm thì tới một khu, xung quanh có dầu trúc bao bọc một căn nhà tranh. Đó là chỗ ở của Ma Đao Tây Môn Lệ." Trác Mộ Thu nói: "Cảm ơn bằng hữu, phải chăng bốn vị có ý muốn ta đến tìm hắn?" Hán tử đáp: "Bọn tài hạ bốn người không giết được các hạ, nhưng thần kiếm chọi với Ma Đao, chưa chắc thần kiếm đã chiếm được phần thắng." Trác Mộ Thu khẽ gật đầu nói: "Có thể như vậy." Chàng giơ thanh đoàn kiếm lên, từ từ tiến về phía đông, người đi mỗi lúc một xa rồi tiến vào trong bóng đêm. Hán tử nói: "Hắn đi rồi, không ngờ hắn đến kiếm Ma Đao Tây Môn Lệ thật." Hai hán tử sửa tiên, hán tử mé tả nói: "Chúng ta chẳng nghe thấy Tây Môn Lệ nói là giữa y và gã có mối oan cửu, thế người nào biết người kia ở đâu là nhất định sẽ tìm đến." Hán tử kia hỏi: "Gã đi rồi, chúng ta làm gì bây giờ, hay là đi tìm thu xác cho gã?" Hán tử đứng mé tả đối diện đáp: "Tây Môn Lệ nói phải lắm, một trong hai người đó bị hạ thì cũng còn lại một người, người còn lại sẽ thu xác cho người kia, ta bắt phải nhúng tay vào." Bỗng có thanh âm lạnh lẽo từ phía sau ngôi mộ lớn cất lên: "Phải đó, đã có ta thu xác cho gã rồi, các ngươi bất tất phải nhúng tay vào." Dứt lời, một người như quỷ mị hiện hình chạy ra, chính là Ma Đao Tây Môn Lệ. Bốn người kia sửng sốt, hán tử sửa tiên vội nói: "Trác Mộ Thu đi kiếm các hạ rồi." Tây Môn Lệ lắc đầu đáp: "Đêm nay ta không muốn gặp gã." Hán tử sửa tiên nói: "Các hạ nói thế thì ra có ý để cho gã tay không về sao?" Tây Môn Lệ lắc đầu đáp: "Gã không phải về tay không đâu." Hán tử sửa tiên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao gã lại không về tay không?" Tây Môn Lệ đáp: "Đúng vậy, ta bảo đảm gã không về tay không." Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu vụ này ra làm sao. Thực ra chẳng phải chỉ có bốn người đó là không hiểu. Phần 4 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.